Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, xung kích. Cuối thu khí sảng, khói sóng mịt mờ, Ngô Giang bến tàu, như thường ngày, náo nhiệt phi thường, chỉ bất quá đang đến gần ra giang khẩu, lại có một vị thân hình thẳng tắp như ném lao, khuôn mặt lạnh nhạt. Cho người ta một loại ung dung không vội thiếu niên. Đứng ở nhất phía trước, tại thiếu niên sau lưng thì là một đám quần áo khác nhau, khí thế bất phàm, lại toàn bộ mặt lộ vẻ cung kính thân ảnh. Hơn 10 người đứng chung một chỗ, tĩnh mịch im ắng, thiên nhiên để người cảm giác được một loại e ngại. Người kia là ai a? Hảo hảo khí phái, có chút lạ mặt. Bất quá đứng sau lưng hắn những người kia, khí thế bất phàm, xem xét liền biết không phải là đơn giản nhân vật, có thể là cái nào đó con em nhà giàu a. Cách đó không xa, mấy người khe khẽ bàn luận, suy đoán thiếu niên kia thân phận. Con em nhà giàu, các ngươi có biết đứng sau lưng hắn đều có ai? Cái kia giữ lại chòm râu dê. Thế nhưng là chúng ta Ngô Giang huyện có ít người môi giới trưởng quỹ tiền hào. Cùng hắn đứng chung một chỗ cái kia mập mạp, cũng không chính là Duyệt Lai Tửu Lâu trưởng quỹ Trung lão bản sao? Còn có bên cạnh không đáng chú ý cái kia tiểu lão đầu, vẫn là thành bắc 10 dặm sườn núi Lý Chính. Mặt khác những cái kia tráng hán, đều là Liệt Dương bang người, Đao Cuồng Vương Bằng, Đoạt Mệnh Song Kiếm Triệu Vũ, ba chiêu kiếm đường triển phi. Mà lại tại vừa rồi, ta còn nhìn đến Liệt Dương bang Thủy Vụ Đường hai cái đường chủ tự mình ra mặt, cùng người kia chào hỏi. Các ngươi nói, này lại là phổ thông con em nhà giàu sao? Bên cạnh một vị thanh niên nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nói, đó là ai? Trước kia thảo luận mấy người không khỏi liếc nhau, cẩn thận hỏi, là ai? Nói ra hạ các ngươi nhảy một cái. Thanh niên khinh bỉ nhìn mấy người một chút, tiếp tục nói ra, hắn chính là đoạn thời gian trước tại Liệt Dương bang cùng Cửu Ấn phái đại chiến thời điểm đại phát thần uy, trưởng khống lôi phạt lôi pháp tiên sư, bây giờ càng là lạc cao quý Liệt Dương bang phó bang chủ, ở vào dưới một người trên vạn người Bạch tiên sư, Bạch Tử Nhạc. Thanh niên nói, một mặt cuồng nhiệt nhìn qua bờ sông thân ảnh. Tê, mấy người hít sâu một hơi, trong lòng đều nghiêm nghị. Lôi pháp tiên sư, Liệt Dương bang phó bang chủ, đại nhân vật, đây mới thật sự là đại nhân vật. Ngô Giang huyện bên trong có thể cùng so sánh, đều không có mấy cái. Trách không được như vậy khí phái, để bọn hắn kính sợ. Đây chính là Ngô Giang huyện sao? Quả nhiên rất lớn, thương thuyền cập bờ, Hà Hồng Hoa cùng Bạch Dũng hạ thương thuyền, một mặt hiếu kỳ đánh giá chung quanh, sau đó rất nhanh, bọn hắn liền nhìn đến một mặt mỉm cười đứng vững thân ảnh. Thân thể chính là run lên, kích động nói, Nhạc Nhi, phó bang chủ, may mắn không làm nhục mệnh, ta đem lão gia cùng phu nhân đều mang đến. Bùi Thổ Cầu bước lên phía trước, cung kính hành lễ nói, Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, tiến lên đón, đối Bạch Dũng cùng Hà Hồng Hoa nói ra, cha, mẹ, đi, ta mang các ngươi về nhà. Nhạc Nhi, đây chính là chúng ta nhà. Như thế đại, Hà Hồng Hoa đi theo Bạch Tử Nhạc đi vào Bạch Phủ. Một mặt khiếp sợ nói, vườn hoa, ven hồ, còn có cá bơi. Không chỉ có cảnh tượng yêu mỹ, càng có sông vào mũi hương hoa phiêu tán mà đến. Quả thật làm cho nàng mở rộng tầm mắt. Lão gia, phu nhân tốt, vừa đúng lúc này, Tiểu Đào cùng Tiểu Cúc doanh doanh tiến lên. Chào hỏi nói, tốt, tốt, tốt, Bạch Dũng liên tục gật đầu. Có chút bối rối, còn có chút mới lạ. Hắn không nghĩ tới, mình vậy mà cũng có bị người hầu hạ. Gọi lão gia thời điểm, cha, mẹ, ta trước mang các ngươi quen thuộc một chút trong nhà hoàn cảnh, sau đó lại sắp xếp người mang các ngươi đi tiếp thu chúng ta Bạch gia sản nghiệp. Như thế nào? Bạch Tử Nhạc kêu gọi Bạch Dũng cùng Hà Hồng Hoa tiến vào trang viên. Mở miệng nói ra, sản nghiệp, cái gì sản nghiệp? Bạch Dũng đang muốn gật đầu, đột nhiên kinh ngạc lấy ngẩng đầu, một mặt mờ mịt nói, tốt gọi lão gia biết, Bạch phó bang chủ tại chúng ta Ngô Giang huyện ngoài thành 10 dặm sườn núi. Tổng cộng có ruộng tốt 5.000 mẫu, còn có một chỗ nghỉ mát sơn trang, 10 tòa núi rừng, dê bò súc vật vô số. Một bên một vị một mực theo ở phía sau tiểu lão đầu. 10 dặm sườn núi Lý Chính vội vàng chạy lên đến đây nói. Tại Ngô Giang huyện thành nội, Bạch phó bang chủ còn có được 13 tòa nhà nơi ở. Trong đó có 5 cái, trực tiếp ở vào Ngô Giang huyện nơi phồn hoa. Mỗi một nhà, giá trị đều tại 1.000 lượng trở lên. Trong đó một tòa chiếm diện tích chừng 8 mẫu. Yết giá tại vạn lượng bạc trở lên, mặt khác 8 tòa nhà, nhưng cũng không thua kém 500 lượng, mà lại, Bạch phó bang chủ còn có được sát đường cửa hàng 73 cái. Toàn bộ cho thuê ra ngoài, mặc dù đại bộ phận cũng không tính lớn, nhưng hàng năm tiền thuê cũng tại 5.000 lượng tả hữu. Tổng giá trị cộng lại, càng là tại 8 vạn 2 trở lên. Ngô Giang huyện người môi giới trưởng quỹ Tiền Hào cũng là đi theo tiến lên, biểu lộ nói, mặt khác, chúng ta duyệt lai tửu lâu, tại Ngô Giang huyện cũng có thể sắp xếp tiến lên 10. Đồng dạng thuộc về Bạch phó bang chủ sản nghiệp, về sau cũng vẫn là cần lão gia cùng phu nhân chiếu cố nhiều hơn, duyệt lai tửu lâu trung trưởng quỹ một mặt cung kính tiến lên. Chào hỏi nói, nhiều như vậy, đều là Nhạc Nhi, ngươi, Bạch Dũng một mặt rung động nhìn qua Bạch Tử Nhạc, nhiều như vậy sản nghiệp cộng lại, giá trị chẳng phải là phải có 20 vạn lượng bạc. Một bên Hà Hồng Hoa khẩn trương tay đều có chút run rẩy, cả người đều ở vào một loại tựa như mộng ảo trạng thái bên trong. Trước đó Bạch Tử Nhạc mang cho trong nhà mặt tiền bạc mặc dù không ít, nhưng chí ít còn tại bọn hắn tiếp nhận phạm vi bên trong. Dù sao hắn ban đầu ở Thanh Hà Trấn Liệt Dương Bang phân bộ bên trong, địa vị không thấp, cho các nàng chiếu cố cũng không nhỏ. Nhưng là bây giờ, cái này trọn vẹn 20 vạn lượng bạc sản nghiệp trước mặt, nàng cũng bị kinh sợ. Một mặt không biết làm sao, những này đều tính không được cái gì. Bạch Tử Nhạc nhẹ nói, coi như không được cái gì. Nhạc Nhi, ngươi có phải hay không làm cái gì chuyện thương thiên hại lý rồi? 3 năm Thanh Chi huyện, 10 vạn bông tuyết ngân, ngươi lúc này mới nửa năm không đến. Bạch Dũng có chút gấp, một mặt nghiêm túc hỏi. Đúng vậy, a Nhạc Nhi, bạc đủ là được rồi. Chúng ta không đáng làm kia chuyện thương thiên hại lý. Nếu như những này sản nghiệp thật lai lịch không rõ, chúng ta tình nguyện về Thanh Hà Trấn đi. Hà Hồng Hoa ở một bên cũng lấy lại tinh thần, có chút lo lắng nói, lão gia, phu nhân, các người cứ yên tâm đi, những này sản nghiệp lai lịch đều là công công chính chính, không có vấn đề gì, có rất nhiều đều là trong bang ban thưởng, đứng đắn được đến. Phó bang chủ tại trong bang phong bình cũng là vô cùng tốt. Nhưng cho tới bây giờ chưa làm qua chuyện gì thương thiên hại lý. Bùi Thổ Cầu bước lên phía trước, giải thích nói, yên tâm đi, làm trái bản tâm sự tình, ta là sẽ không làm. Đây đều là từ thế lực đối địch trong tay đoạt tới. Không có vấn đề gì, Bạch Tử Nhạc cũng an ủi một câu. Sau đó đối một bên Tiểu Đào cùng Tiểu Cúc, nói ra, mang lên đi, vâng, hai vị thị nữ cung kính lên tiếng, rất mau lui lại xuống dưới, Bạch Dũng hơi nghi hoặc một chút nhìn qua Bạch Tử Nhạc. Hôm nay hết thảy, đối với hắn xung kích, thực sự là quá lớn, cái này thời điểm ngược lại có chút thấp thỏm, không biết Bạch Tử Nhạc lại muốn làm cho gì. Bạch Tử Nhạc không có trả lời, mà là đối Bùi Thổ Cầu, Tiền Hạo bọn người nói ra, Các ngươi đi về trước đi, ngày mai bắt đầu mang theo lão ra, để hắn mau chóng tiếp thu những cái kia sản nghiệp. Vâng, Bạch phó bang chủ. Vâng, thiếu gia. Một đoàn người cũng cảm kích biết điều, vội vàng lui xuống. Rất nhanh, trong đại sảnh liền lộ ra rộng rãi rất nhiều. Chỉ chốc lát sau, liền gặp Tiểu Đào cùng Tiểu Cúc, một người bưng lấy một bộ phục sức, một người bưng lấy một cái tinh xảo hộp gỗ đi tới. Bạch Dũng cùng Hà Hồng Hoa một mặt hiếu kỳ, đặc biệt là nhìn thấy trang phục ấy thời điểm, trong lòng không khỏi máy động, hiện ra một tia bất an. Cái này tựa như là quan phục. Cha, đây là ta chuyên môn từ nha môn cho ngươi mời tới một cái thân phận. Viên ngoại lang, mặc dù là một cái hư chức, nhưng cũng cùng cấp tại quan phủ tòng cửu phẩm quan viên. Như thế, người tại Ngô Giang huyện cũng coi là tai to mặt lớn, sẽ không để cho người coi thường. Bạch Tử Nhạc nói, quan tướng phục đưa cho Bạch Dũng, sau đó mở ra hộp gỗ, chỉ thấy bên trong đoan đoan chính chính, trưng bày một cái ba tấc vuông quan ấn cùng một phần chính thức bổ nhiệm văn thư. Lấy hắn bây giờ thân phận và địa vị, mời một cái để đó không dùng chức quan, nhưng cũng không khó. Trên thực tế, Liệt Dương bang bên trong tại quan phủ nhận chức vị, đồng dạng không ít, trong đó Liệt Dương bang bang chủ Giang Đào, thế nhưng là chính bát phẩm quan võ, chức vị không thấp. Quan, chức quan, Bạch Dũng sợ ngây người, con mắt đều trừng tròn vo. Hắn chưa từng nghĩ tới mình còn có thể làm quan. Một bên Hà Hồng Hoa trên mặt cũng đầy là không thể tin thần sắc. Nhà mình nam nhân làm quan rồi, thế hệ nông hộ xuất thân Bạch gia cùng Hà gia, gì tầng từng có chức quan trong người thời điểm. Nhạc Nhi, còn có cái gì, cùng một chỗ nói đi. Ta chịu nổi. Bạch Dũng đứng dậy, trong miệng mặc dù nói như vậy, kia tay run rẩy lại đều cho thấy hắn kinh hoàng, nhưng lại giống như là không nguyện ý tại mình nhi tử trước mặt rụt rè. Vội vàng căng thẳng mặt, ra vẻ trấn định, thật là có cái địa phương, muốn dẫn các ngươi đi xem một chút. Bạch Tử Nhạc nói, vội vàng hướng về hậu viện phương hướng đi đến. Bạch Dũng con ngươi co rụt lại, thật là có, cuống quýt cất bước đuổi theo. Hà Hồng Hoa trong lòng cũng là hiếu kỳ, vội vàng ôm tiểu nhi tử, đuổi theo. Trên đường đi, rộng rãi hành lang, rủ xuống dương liễu, còn có rất nhiều nở rộ đóa hoa, đều để hai người nguyên bản có chút tâm tình khẩn trương, trở nên giãn ra rất nhiều. Liếc nhau, lại đều từ trong mắt đối phương nhìn đến một tia khiếp ý, riêng phần mình nở nụ cười. Rất nhanh, Bạch Tử Nhạc dẫn đầu hạ một đoàn người trực tiếp đi vào một gian rộng rãi gian phòng bên trong. Nơi này về sau cũng là các ngươi phòng ngủ chính. Sau đó, tại cái này phòng ngủ chính phía dưới, Bạch Tử Nhạc nói, tại đầu giường một cái trên cây cột nhất chuyển, trọn vẹn chuyển 180 độ về sau. Oanh, một tiếng trầm muộn chấn qua đi, dựa vào giường một bên, bỗng nhiên xuất hiện một cái nghiêng nghiêng hướng phía dưới thang lầu. Đây là, Bạch Dũng giật mình. Cái này âm thanh trầm đục, ngược lại là đem Bạch Tử Nhạc đệ đệ đều đánh thức. Vuốt mắt nhìn xem đây hết thảy, một mặt mê mang, phòng bảo tàng, cũng là ta để lại cho ngươi nhóm lớn nhất tài phú. Bạch Tử Nhạc nói, đi đầu đi xuống, Bạch Dũng đang muốn nhấm nuốt Bạch Tử Nhạc lời nói bên trong ý tứ. Thấy thế vội vàng đi theo, còn chưa kịp xuống dưới, thân thể liền bỗng nhiên cứng đờ, không nhúc nhích đứng tại đầu bậc thang. Hắn nguyên lai tưởng rằng mình kinh lịch trước đó xung kích đã đầy đủ trấn định, coi như lại có cái gì đồ vật xuất hiện ở trước mặt mình, mình cũng sẽ không có bất kỳ bối rối. Nhưng khi hắn chân chính nhìn thấy trong mật thất đồ vật nháy mắt, hắn vẫn là mộng, hô hấp dồn dập, hai mắt càng là dần dần xích hồng. Kích động, đã khó mà hình dung tâm tình của hắn. Hải cha hắn, thế nào? Sau lưng hắn Hà Hồng Hoa gặp hắn vẫn đứng tại đầu bậc thang, không khỏi đẩy một cái. Sau đó nàng cũng nhìn đến trong mật thất cảnh tượng, sợ ngây người. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.